Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, từng người mang ý xấu riêng. Thượng, Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường tại trải qua một trận ngắn ngủi yên lặng về sau. Đường Vân Đào mà cười cười đứng dậy, cất bước hướng sân khấu đi đến, vừa đi vừa vỗ tay nói, tốt, phi thường tốt. Tần Phong tiểu hữu quả nhiên là ngút trời anh tài, tuổi trẻ tài cao a. Đã Tần Phong tiểu hữu một thanh kết luận sách này là giả. Không biết Tần Phong tiểu hữu có thể hay không đem thật xuất ra đến cho chúng ta nhìn qua đâu. Tần Phong cười khổ nói, Đường Tổng, không bình thường thật có lỗi. Sách này tuy nhiên đích thật là thuộc về nhà ta, nhưng là ước chừng tại 5-6 năm trước. Sách này bị Yến Kinh Thị một vị bằng hữu từ ta trong tay mẫu thân mượn đi. Đến bây giờ còn không có trả lại. Nếu như ngươi muốn xem lời nói cũng không phải là không thể được. Cần chờ lúc nào ta có thời gian, đem sách này muốn tới về sau là được rồi. Đương nhiên, ta vừa rồi dám thưởng ngữ điệu chỉ là nhất gia chi ngôn. Cũng không phải là nắp hòm kết luận. Mọi người có thể phát biểu chính mình nhận thức chính xác. Tần Phong nói xong, xoay người liền muốn xuống đài. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, Tần Phong tiểu hữu xin dừng bước. Tần Phong xoay người lại, không hiểu nhìn về phía Đường Vân Đào. Đường Vân Đào cầm cái này cao mô phỏng bản Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản Đạo Đức Kinh đi đến Tần Phong trước mặt, mà cười cười đưa cho Tần Phong nói. Đã vừa rồi Tào Tổng đã minh xác tỏ thái độ muốn đem sách này tặng cho ngươi. Như vậy sách này hiện tại liền thuộc về ngươi. Liền cá nhân ta mà nói, ta tin tưởng Tần Phong tiểu huynh đệ dám thưởng kết quả là chính xác. Cho nên, đã sách này là giả, như vậy vừa rồi đấu giá tiền tự nhiên không thể để cho Tào Tổng bỏ ra. Cho nên, cái này 1.500 vạn ta Tường Vân tập đoàn ra. Xem như chúng ta cho chúng ta Hà Tây tỉnh từ thiện sự nghiệp làm ra một điểm cống hiến. Hiện, trường nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mọi người không thể không bội phục Đường Vân Đào tài đại khí thô. Lúc này, người chủ trì đi đến sân khấu, lớn tiếng nói, các vị tiên sinh nhóm, các nữ sinh, phía dưới mời mọi người thưởng thức một đoạn kình bảo vũ đạo. Vũ đạo qua đi, cũng là Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ nữ sĩ sinh nhật yến hội. Để cho chúng ta thỏa thích chờ mong đi. Âm nhạc chậm rãi vang lên, 10 cái tuổi trẻ xinh đẹp ăn mặc váy ngắn bím tóc đuôi ngựa nữ hài đi đến sân khấu. Kình ca nhiệt vũ chính thức mở màn. Giờ phút này, Tiết Chấn Cường nhìn qua đi xuống Đường Vân Đào này một mặt bình tĩnh vẻ ung dung. Nhíu mày, âm thầm suy nghĩ mà nói, hôm nay cuộc bán đấu giá này không thích hợp. Đường Vân Đào tuy nhiên rất có tiền, nhưng là hắn phong cách cũng không có như này đại khí. Đây chính là 1.500 vạn a, cho dù là đối với hắn mà nói, cái này 1.500 vạn đều không phải là số lượng nhỏ. Làm sao có thể nói lấy ra liền lấy ra đến đâu? Mà lại ta nhìn lão gia hỏa này trên mặt không chỉ có không có một tơ một hào bơi vì tổn thất 1.500 vạn mang đến vẻ thống khổ. Tương phản, nhìn kỳ biểu tình thần thái sáng láng, ánh mắt bên trong còn có một chút tham vọng. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đối Đạo Đức Kinh sách cổ dính dấp nguyên triều bảo tàng cũng có chỗ ngấp nghé hay sao? Nhưng vấn đề là, cái này cái người biết chuyện cực ít. Lão tiểu tử này làm sao có thể biết đâu. Theo lý thuyết hắn là không hẳn phải biết. Nhưng là, nếu như hắn không biết, lại làm sao lại lấy ra dạng này nhất thư đến tiến hành đấu giá đâu. Đột nhiên, Tiết Chấn Cường ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi. Có chút hối hận vỗ đùi. Cắn răng nói, hỏng, hỏng, Đường Vân Đào lão hồ ly này cái bẫy. Trước đó ta cùng Hoàng Phủ Đài vì cạnh tranh sách này điên cuồng đấu giá. chỉ sợ vừa vặn ngồi vững trong tay chúng ta có sách này hoặc là biết sách này tương quan bảo tàng. Sự tình, nghĩ đến đây, Tiết Chấn Cường hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Đường Vân Đào liếc một chút. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần kiêng kỵ chi ý. Như thế xem ra, sau này chính mình nhưng phải đề phòng Đường Vân Đào điểm. Lão hồ ly này bình thân yêu nhất kiếm tiền. Nếu như hắn để mắt tới cái này bảo tàng, chỉ sợ sau này Tiết thị tập đoàn hoặc là chính mình hội có rất nhiều phiền phức. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Tần Phong trên thân thời điểm, hắn hai mắt lại là sáng lên. Từ Tần Phong vừa rồi này lời nói trong hắn có thể nghe được. Tần Phong trong tay khẳng định có cái kia thật phẩm đạo đức kinh. Tuy nhiên Tần Phong nói này sách bị cho mượn qua. Còn như nhất là điểm ra là cấp cho Yến Kinh thị bằng hữu. Nhưng Tiết Chấn Cường là một cái trời sinh tính đa nghi người. Hắn cũng không tin Tần Phong. Tiết Chấn Cường con mắt bắt đầu híp mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Tần Phong trong tay có này sách. Như vậy mình tuyệt đối có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Bởi vì hiện tại Tần Phong chính là bọn hắn Tiết thị tập đoàn công tác nhân viên. Cái này tiện lợi thế nhưng là những người khác căn không có đủ. Bất quá ngẫm lại Đường Vân Đào lão hồ ly kia cùng Hoàng Phủ Đài cái này âm hiểm người trẻ tuổi. Mình tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Bọn họ sau này khẳng định hội để mắt tới Tần Phong. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp trước tại bọn hắn đạt được Tần Phong trong tay này. Đạo đức kinh thật, nghĩ đến đây. Tiết Chấn Cường lập tức lấy điện thoại di động ra bấm nữ nhi Tiết Giai Tuệ điện thoại. Giai Tuệ, lập tức đến VIP phòng VIP đến một chuyến. Phụ thân có chuyện trọng yếu cùng ngươi đàm. Tiết Giai Tuệ tiếp vào lão ba điện thoại. Tuy nhiên trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là đứng dậy. Hướng về phòng VIP đi đến. Hai cha con tiến vào phòng họp về sau. Tiết Chấn Cường lập tức đóng cửa phòng. Có chút lo lắng nói, Giai Tuệ, ngươi cùng Tần Phong sự tình lão ba đồng ý, Hoàng Phủ gia tộc bên kia làm phiền ngươi không cần lo lắng. Lão ba ta cho ngươi tiếp tục chống đỡ, từ nay về sau, ngươi nghĩ biện pháp đem Tần Phong đuổi tới tay là được rồi. Tiết Giai Tuệ nghe vậy, lúc ấy liền được, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng. Bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm Tiết Chấn Cường nói, cha, ngươi sẽ không phải là để cho ta sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới Tần Phong trong tay này đạo đức kinh thật a. Tiết Chấn Cường mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta biết ngươi ưa thích Tần Phong. Tần Phong hôm nay vì ngươi cũng xung quan giận dữ. Trực tiếp đánh mặt Hoàng Phủ Đài, đắc tội toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc. Tần Phong hôm nay biểu hiện đủ nam nhân, ta cũng rất lợi hại thưởng thức. Cho nên, ta không có lý do gì phản đối với các ngươi cùng một chỗ a. Lão ba đây cũng là vì ngươi nghĩ tới hạnh phúc mà. Tiết Giai Tuệ kiều thanh một tiếng nói, đến đi, lão ba ngươi cái gì tính khí ta không biết a. Lão nhân gia người trong mắt chỉ sợ có chỉ là gia tộc vinh dự. Gia tộc xí nghiệp phát triển cùng kiếm tiền. Nếu như ngươi thật lưu ý ta hạnh phúc, hôm nay lại làm sao có thể để cho ta gả cho Hoàng Phủ Đài đâu. Chỉ sợ tại trận này hôn nhân phía sau, cũng cùng đạo đức kinh cái này sách cổ có quan hệ sao? Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? Mặc kệ ngươi cũng tốt. Hoàng Phủ gia tộc cũng tốt. Các ngươi có ai chính thức lưu ý ta hạnh phúc? Các ngươi lưu ý chỉ có chính các ngươi lợi ích. Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ vành mắt có chút đỏ. Tiết Chấn Cường nhìn thấy nữ nhi thương tâm, liền vội vươn tay nắm ở nữ nhi bả vai nói. Giai Tuệ, a, cha biết ta trước kia làm không đúng. Nhưng là ngươi biết, mụ mụ ngươi đi sớm. Là lão ba ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn. Ta tuy nhiên có chính ta tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là, ngươi biết, lão ba ta chỉ có ngươi như thế một cái con gái một. Mặc kệ ta đem sự nghiệp làm đến bao lớn, mặc kệ ta kiếm lời bao nhiêu tiền, ta sở hữu tài sản cuối cùng đều là lưu cho ngươi. Cho nên, ba ba hy vọng nhất cũng là ngươi có thể hạnh phúc khoái lạc. Đã ngươi hôm nay thà rằng trước mặt mọi người kháng hôn cũng phải truy cầu chính mình hạnh phúc. Như vậy ba ba còn có cần phải lại buộc ngươi làm ngươi không thích sự tình sao? Cho nên, từ nay về sau, ngươi cứ yên tâm lớn mật cùng Tần Phong cùng một chỗ đi. Ba ba ủng hộ ngươi. Nói sau cùng, Tiết Chấn Cường lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem Tần Phong trong tay này đưa sách cho lão ba, lão ba liền càng cao hứng. Tiết Giai Tuệ nghe thấy lời ấy, khóe mắt nước mắt tích tích trượt xuống, thanh âm nghẹt ngào nói, cha, lần này chỉ sợ ngươi muốn tính sai, Tần Phong ưa thích người không phải ta, mà chính là Đường Phỉ Phỉ. Tần Phong tiểu tử này ưa thích Đường Phỉ Phỉ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn ưa thích hắn Đường Phỉ Phỉ, làm sao lại vì ngươi đắc tội Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ gia tộc? Tiết Chấn Cường mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiết Giai Tuệ thảm vừa cười vừa nói. Cha, ngươi khả năng không biết. Tần Phong tại mấy năm trước Đường Phỉ Phỉ qua trường học của chúng ta diễn giảng thời điểm, liền đối Đường Phỉ Phỉ nhất kiến trung tình. Hắn biến mất mấy năm về sau lần nữa đến chúng ta Bắc An thành phố, vì cũng là theo đuổi Đường Phỉ Phỉ. Hôm nay hắn còn muốn cùng Đường Phỉ Phỉ chung nhảy chi thứ nhất múa. Tiết Giai Tuệ sau khi nói xong, Tiết Chấn Cường lập tức giơ tay lên nói, ngươi chờ một chút, ta nghe ngươi ý tứ. Tình huống bây giờ là, ngươi ưa thích Tần Phong, nhưng Tần Phong lại ưa thích Đường Phỉ Phỉ. Như vậy Đường Phỉ Phỉ đối Tần Phong như thế nào? Tiết Giai Tuệ mà nói, nếu như đoán không sai, chỉ sợ Đường Phỉ Phỉ căn liền không biết Tần Phong. Tiết Chấn Cường lập tức vỗ đùi nói, tốt, vậy là tốt rồi, chỉ cần Đường Phỉ Phỉ đối Tần Phong không có cảm giác gì, như vậy các ngươi cùng một chỗ tỷ lệ sẽ phi thường lớn. Cổ ngữ không phải nói thật tốt à? Nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, còn có một câu khiếu liệt nữ sợ quấn lang. Như vậy trái lại cũng là thành lập, liệt nam sợ quấn nữ a. Chỉ cần ngươi dùng ngươi ôn nhu cuốn lấy Tần Phong nhất định chạy không ra ngươi lòng bàn tay. Tiết Giai Tuệ nghe xong lão ba lời nói về sau, trực tiếp phát phì cười, nàng thật không nghĩ tới. Lão ba đối đãi thái độ mình vậy mà tới một cái 180 độ đại đảo ngược. Ngay tại Tiết thị cha và con gái ở chỗ này nói nhỏ thời điểm, Khương Văn Siêu đã mang theo Đoạn Mỹ Quyên đi vào Tần Phong bên cạnh bàn ngồi xuống. Khương Văn Siêu hướng về phía Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh. Nói, Tần Phong, chờ đoạn này ca múa biểu diễn kết thúc, coi như cho tới hôm nay trọng đầu hí. Trước ngươi không phải lời thề son sắt nói ngươi hôm nay nhất định có thể cùng Đường Phỉ Phỉ nhảy chi thứ nhất múa sao? Ta cùng Đoạn Mỹ Quyên hôm nay an vị tại khoảng cách ngươi lớn nhất gần địa phương chờ lấy. Nhìn lấy, ngươi hẳn không có quên giữa chúng ta ước định a. Tần Phong nhìn thấy Khương Văn Siêu giống như làm người ta ghét con ruồi đồng dạng ra hiện trước mặt mình, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Nói thật ra, hắn lúc trước thật không muốn đáp ứng Khương Văn Siêu. Dù sao đối với Đường Phỉ Phỉ mà nói, chính mình đối nàng chỉ là tương tư đơn phương, mà Đường Phỉ Phỉ căn liền không biết hắn. Cho nên, Đường Phỉ Phỉ căn không có khả năng mời mình qua cùng hắn chung nhảy chi thứ nhất múa. Huống chi, hôm nay sở hữu ở đây khách quý đều biết, người nào cùng Đường Phỉ Phỉ chung nhảy chi thứ nhất múa, cũng liền mang ý nghĩa Đường Phỉ Phỉ rất có thể đối với người này có ý tứ, mà người này tương lai rất có thể sẽ trở thành Đường gia tương lai con rể, có thể trực tiếp một bước lên mây. Đây cũng là vì cái gì hôm nay tới nhiều như vậy anh tuấn xuất khí nam hài nguyên nhân. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, hôm nay Đường Phỉ Phỉ sinh nhật yến hội rất có thể sẽ trở thành một trận Đường Phỉ Phỉ tuyển phu hiện trường, cho nên, nhưng phàm là có thể tiếp vào thư mời các vị lão đại, đều sẽ đem mình lớn nhất môn sinh đắc ý hoặc là gia tộc tử đệ đưa đến hiện trường. Hy vọng có thể có cơ hội thu hoạch được Đường Phỉ Phỉ ưu ái. Dù sao, Đường Phỉ Phỉ không chỉ có cá nhân năng lực xuất chúng. Đường gia càng là tài lực hùng hậu. Mấu chốt nhất là, Đường Phỉ Phỉ là Đường Vân Đào con gái một. Người nào nếu như cưới Đường Phỉ Phỉ, cũng liền mang ý nghĩa đạt được to như vậy Tường Vân tập đoàn. Khương Văn Siêu nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra trần trờ cùng vẻ lo âu. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, tiếp tục khiêu khích nói. Tần Phong, làm gì, ngươi nên sẽ không nuốt lời chứ. Nếu thật là nói như vậy, ta thật muốn xem thường ngươi. Ngay lúc này, Tiết Giai Tuệ thanh âm từ Khương Văn Siêu sau lưng truyền đến. Khương Văn Siêu, ai nói Tần Phong muốn nuốt lời? Ngươi yên tâm đi, giữa các ngươi đổ ước tiếp tục. Chỉ cần hôm nay Tần Phong có thể thu hoạch được Đường Phỉ Phỉ mời hắn nhảy chi thứ nhất múa. Như vậy ngươi muốn làm lấy hôm nay tất cả mọi người mặt tự mình tát mình ba cái miệng rộng. Đồng thời hô to năm âm thanh ta Khương Văn Siêu là cái đại ngu ngốc. Khương Văn Siêu cười lạnh nói. Vậy nếu là Tần Phong thua đâu? Tần Phong lập tức cười lạnh nói. Nếu như ta thua, ta nguyện ý rời đi Tiết thị tập đoàn. Dạng này ngươi hài lòng à? Khương Văn Siêu đắc ý cười rộ lên. Đương nhiên hài lòng. Tần Phong, ta liền ngồi ở chỗ này chờ nhìn ngươi chê cười nha. Tần Phong khinh thường đứng dậy đi ra ngoài. Khương Văn Siêu bĩu môi mà hỏi. Ngươi đi nơi nào? Tần Phong mà nói, đương nhiên là qua tìm Đường Phỉ Phỉ a. Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này chờ Đường Phỉ Phỉ điểm tên của ta a? Hắn liền ta là ai cũng không biết, ta không phải đến quan hệ xã hội a. Khương Văn Siêu nhất thời trừng to mắt, đầy mắt kinh ngạc nói, ta thao, ngươi nói không phải là thật a? Đường Phỉ Phỉ thế mà không biết ngươi. Tần Phong mà nói, này ngươi cho rằng đâu? Khương Văn Siêu trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói. Tần Phong, ngươi nghiêu bức, ta chịu phục. Cứ như vậy ngươi thế mà còn dám cùng ta cược. Ngươi nhà quả thực là ngựa không biết mặt dài a. Ngươi đây là toát chết a. Tần Phong cười hắc hắc. Ta nguyện ý. Nói xong, Tần Phong xoay người rời đi. Tiết Giai Tuệ đi theo Tần Phong cùng rời đi. Đi ra mấy bước về sau, Tiết Giai Tuệ mà hỏi, Tần Phong, ngươi thật qua tìm Đường Phỉ Phỉ? Tần Phong cười khổ nói, không phải vậy đâu, chẳng lẽ còn chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống hay sao? Tiết Giai Tuệ lắc đầu nói, Tần Phong, ngươi dạng này trực tiếp qua khẳng định không được, ta quá hiểu biết Đường Phỉ Phỉ nữ nhân kia. Nàng là tuyệt đối không thể là vì người khác mà chiều theo chính mình. Nàng là một cái tương đương tự tư người. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể còn trẻ như vậy liền làm đến Tường Vân tập đoàn tổng tài nguyên. Nhân, đương nhiên, ta nói như vậy không phải đang khích bác ngươi cùng hắn ở giữa quan hệ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, chỉ cung cấp ngươi tham khảo. Tần Phong nhất thời nhức đầu. Nếu như Tiết Giai Tuệ nói tới là thật, như vậy hắn hôm nay vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục Đường Phỉ Phỉ cùng mình nhảy chi. Thứ nhất múa, dù sao, cái này chi thứ nhất múa đại biểu ý tứ thật sự là quá trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.